Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 540. Lý Chính Hạo khâm phục. Ăn xong đồ vật lúc sau, rốt cuộc muốn nghỉ ngơi. Tổng không có khả năng thật sự như vậy lấy thiên vì bị lấy mà vì giường. Lại nói, ngày thường như vậy cũng không cái gọi là mấu chốt, hiện tại nhiều như vậy đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, làm cho bọn họ mặt nằm ngủ, cả người phát mau, càng gì nói còn có 4 cái nữ tính. Cho nên Lý Chính Hạo vội ở chung quanh che kín cây mây ngăn cách bọn họ ánh mắt. Bạch San đám người trong lòng mới yên tâm chút. Tỷ, ngươi không ngủ. Bạch Tiểu Khê cùng Lý Chính Hạo ngủ không được. Đệ nhất bọn họ phải làm tập thể dục theo đài. Đêm thứ 2 cơm phía trước Bạch Linh cho tinh hạch làm cho bọn họ tấn chức. Ở bọn họ thu thập đồ vật thời điểm Bạch Linh ân vị ở trong xe nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thật ở trong thức hải luyện tập một chút tập thể dục theo đài, đồng thời theo kia quan điểm. Tại thân thể mạch lạc du tẩu một lần, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có thoải mái. Phảng phất không ít tắc nghẽn sao nói, lưu lót không ít, không sai. Kia tiểu nhân trên người màu trắng quang điện, ít nói cũng có 200 cái. Bạch Linh thực chuẩn xác ở chính mình trên người tìm được rồi kia quang điểm đối ứng huyệt đạo. Tuy rằng không biết tên gọi là gì, chỉ là muốn kích thích thuận tiện cùng tập thể dục theo đài liền ở bên nhau là thập phần khó khăn. Ngược lại chỉ cần tìm được nhất ánh sáng địa phương đại khái là đại huyệt. Theo tập thể dục theo đài tương đối dễ dàng ngay cả ở bên nhau. Tuy rằng thực mỏng manh, nhưng tốt xấu liền ở bên nhau sau có thể chứa đựng năng lượng. Nàng nói qua trong thân thể có thể đề dùng kia trứng gà mang đến thật lớn năng lượng, chịu giới hạn trong thân thể của nàng, cho nên thiếu đáng thương. Lần này chiến đấu cũng là giống nhau, cả người trải rộng năng lượng cũng yêu cầu thời gian tinh luyện chuyển qua chính mình công kích địa phương, nhưng nếu là lại kinh mạch liền không giống nhau, có thể chứa đựng năng lượng là một chuyện. Hơn nữa này năng lượng ở bên trong giống như là khai thông một cái đầu mối then chốt. Bất luận cái gì thời điểm muốn bộc phát ra loại này năng lượng đều dễ như trở bàn tay. Có thể nghĩ này một mình thể trung đại kinh lạc. Nhưng này dập dạp huyệt đạo một khi toàn bộ kích phát thả luyện thành kinh lạc lúc sau, kia chính là trải rộng toàn thân. Mỗi cái địa phương đều có thể đủ cất giữ năng lượng. Theo tấn chức năng lượng trứng gà, bên trong năng lượng sớm muộn gì sẽ trở thành nàng toàn bộ lực lượng. Đến lúc đó thông qua kinh lạc phát huy ra tới, này năng lượng có thể tăng trưởng mấy lần. Đến lúc đó, Bạch Linh nghĩ đến đây, tâm tình đều nhịn không được mang theo kích động cùng run rẩy. Nhưng cũng bất quá chuyển túng lướt qua, vốn dĩ nàng liền rất dễ dàng ngăn chặn chính mình tình cảm. Cùng với đối người khác tới nói nàng thích trầm mặc, kỳ thật xem như một loại nội liễm mà ni, các ngươi đi trước tấn trước đi. Bạch Linh không nói sự tình gì, mà là đem Lý Gia Minh cùng Tiểu Vương Kiệt Minh kêu lên, cùng ta tới dọn cái đồ vật. Lý Chính Hạo vốn đang muốn hỏi một câu Bạch Linh đối với Triệu Hổ nói những lời này đó có tính toán gì không. Nói thật, đối Lý Chính Hạo tới nói, môi hở răng lạnh, nhiều như vậy tang thi, nếu là ở nội thành bên trong còn hảo, lớn mật người có thể chính mình qua đi đánh chết, nhưng toàn chạy ra, uy hiếp chính là bọn họ toàn bộ Hoa Hạ quốc căn cứ. Bởi vì Triệu Hổ nói không sai, nếu là chung quanh sở hữu căn cứ bởi vì tang thi luôn hãm, lớn mạnh chỉ có thể là tang thi đội ngũ, đến lúc đó nhân loại sinh tồn không gian càng là thiếu, bọn họ liền tính tồn tại, Chẳng lẽ có thể bằng vào bản thân chi lực đối phó nhiều như vậy tang thi? Đừng đậu, đoàn kết lên cộng đồng đối phó tang thi. Tận lực dùng nhanh nhất ngắn nhất thời gian tiêu diệt bọn họ mới là chính xác nhất lựa chọn. Bất quá Lý Chính Hạo trong lòng không khỏi đổi thành Yến Kinh, căn cứ người chỉ huy cùng quan chính nhân viên nhưng thật ra thập phần không phục. Cư nhiên có thể tại như vậy đoạn thời gian trong vòng tụ tập nhiều như vậy cao thủ. Hơn nữa như thế quyết đoán lựa chọn, phi thường lớn mật. Hết chương.